Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1414. Đòi phong, cho nên cho dù âm thần đại đạo bị Nhiên Đăng thay đổi, tạo thành tác dụng phụ, cũng phi thường có hạn, nếu như âm thần đại đạo bị thay đổi, nghĩ đến mỗ bị tổn thất lớn nhất hẳn sẽ là thiên đình địa phủ đi. Quảng Thành Tử chậm rãi mở miệng, trong địa phủ, cơ hồ toàn bộ thân kiêm địa phủ quan chức nhân, kỳ chủ tu đại đạo đều vì âm thần đại đạo. Âm thần đại đạo một hủy, địa phủ tổn thất tất nhiên là lớn nhất, thậm chí khả năng đưa đến nhóm lớn địa phủ âm thần trực tiếp tan tành mây khói. Bất quá mọi người tại đây, đều cùng thiên đình quan hệ một dạng, thậm chí là có chút hơi đối địch. Cho dù là bây giờ Quảng Thành Tử đề nghị cái vấn đề này, những người khác cũng chỉ là nghe một chút, cũng không có gì biểu thị. Nghĩ đến địa phủ đạo hữu hẳn là sẽ hiểu bần đạo, chế nói là đại sự, Nhiên Đăng đương nhiên sẽ không bởi vì chính là một cái địa phủ mà thay đổi chính mình kế hoạch. Nếu chế nói chuyện, các vị đạo hữu cũng không có ý kiến gì, vậy kế tiếp bần đạo liền nói một câu chuyện thứ hai. Đối với Nhiên Đăng thâu thiên hoán nhật phương pháp, tất cả mọi người không có ý kiến gì, Nhiên Đăng đạo nhân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại nói đến chuyện thứ hai, bần đạo đứng dậy, danh viết, nguyệt dậy, lấy chi vạn pháp vạn vật, do nguyên mà ra, hôm nay mời các vị đạo hữu đến cho bần đạo làm chứng. Ngày sau ta nguyên dậy ở trong thiên địa này, liền coi như lập được căn. Chậm rãi đứng dậy, Nhiên Đăng đạo nhân hướng về phía trước mặt mấy vị chuẩn thánh khom mình hành lễ. Nhiên Đăng đạo nhân khom người hành lễ, trước mặt chuẩn thánh môn tất cả ngồi ngay ngắn thân thể, mặt lộ nghiêm nghị, không thiên vị chịu rồi Nhiên Đăng đạo nhân này xá một cái. Phàm là thế gian đại giáo rơi xuống đất, phải do căn cơ thường trú. Nhiên Đăng đạo nhân là đỉnh cấp chuẩn thánh, có năng lực đỡ dậy này căn đại kỳ, nhưng nếu muốn dậy vận lâu dài, còn phải đi này đòi phong chi lễ. Như thế nào đòi phong? Đòi phong đó là hướng ngang hàng vị thế lực lớn người nắm quyền đòi một cái đồng ý. Thiên cơ huyền diệu, khí vận vô thường, thế lực lớn người nắm quyền một tiếng đáp ứng. Đối với cái này tân sinh nguyên dạy mà nói, đó là rót vào một cây kiên cố xà ngang, chống lên này đại giáo nhất phương cái giá. Nhiên Đăng đạo nhân nguyện ý đem chính mình thâu thiên hoán nhật phương pháp kế hoạch cùng chế đạo kinh nghiệm chia sẻ cho một chúng chuẩn thánh, đó là hy vọng dùng cái này trao đổi đòi phong. Trước tới mọi người trong lòng cũng đều biết, nếu như không muốn tứ phong, ngay từ lúc Nhiên Đăng mở miệng lúc, bọn họ sẽ gặp đứng dậy rời đi. Nếu không, nếu là nghe Nhiên Đăng cảnh cáo, nhưng lại không muốn tứ phong, thì đồng nghĩa với là thiếu vị này nguyên dạy chi chủ một lần nhân quả. Ngày sau chung quy là muốn còn. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị ngồi ở một nhóm bồ đoàn cực kỳ có một bên. Giờ phút này hắn vẻ mặt uy nghiêm, nói năng thận trọng, nặng nề. Hoàng Giả Oai đem thân hình làm nổi bật đoan trang thật lớn. Chuẩn, thanh âm thật giống như kim trung đại lữ, cuồn cuộn vọng về. Theo Nhân Hoàng Hiên Viên Thị một tiếng này chuẩn hạ xuống, Nhiên Đăng đạo nhân thân thể bỗng nhiên run lên, giống như là trên người đặt lên vật gì đó như thế. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị cạnh ngồi Đông Hoàng Thái Nhất, vị này yêu tộc hoàng giả mi tâm hiển lộ ra một quả tử kim đại nhật dấu ấn. Phía sau càng là loáng thoáng nổi lên một đạo quang luân, quanh thân quang minh trải rộng. Thái Nhất cũng cao giọng rơi xuống một câu, chuẩn. Bên cạnh Thái Nhất ngồi ngay ngắn là Đông Lai Phật Tổ Di Lặc Phật, miệng tuyên Phật hiệu. Đông Lai Phật Tổ phía sau hiện ra một mảnh tinh quang thôi sán vô ngân tinh không, coi như cầm giữ vị Lai Phật Tổ. Di Lặc Phật lực lượng cực kỳ huyền diệu cao thâm, Phật quang rộng lớn, luôn là mặt đầy cười híp mắt Di Lặc Phật. chắp hai tay tuyên một cái âm thanh chuẩn, một tôn nhân hoàng, hai vị chuẩn thánh tứ phong sau đó. Nhiên Đăng đạo nhân hạ cong sau lưng, đã rất rõ ràng có thể thấy nhất phương nguyên giới hư ảnh đè ở phía trên. Này nguyên giới hư ảnh nhìn mơ mơ hồ hồ, hư vô phiêu miểu, nhưng là mọi người tại đây đều hiểu. Cái này nguyên giới hư ảnh kỳ thực chính là chỗ này nguyên dậy lập giáo khí vận. Nhiên Đăng đạo nhân đang lấy sức một mình, gánh lên toàn bộ đại giáo khí vận. Hắn kháng càng lâu, đòi phong càng nhiều, nguyên dậy khí vận ngày sau thì sẽ càng hưng thịnh. Đông Lai Phật Tổ sau đó, đó là Tây Phương giáo vạn Phật chi chủ, Như Lai. Ánh mắt ở Nhiên Đăng trên người đạo nhân dừng lại chốc lát. Hai tay Như Lai chắp tay, vốn là thuần trắng sắc cà sa ngoại, từ từ hiện lên một bộ phát sáng kim sắc cà sa. Người khoác cà sa, trận trận phạm âm cùng tối cao Phật đạo khí tức đem Như Lai nhẹ nhàng nâng lên. So với Di Lặc Phật huyền diệu cao thâm, Như Lai Phật tổ Phật đạo khí tức càng thuần túy nặng nề. Tựa như một tòa tu di sơn sụp đổ đi xuống, để cho không khí cũng vì đó đông lại một cái. Như Lai tứ phong sau đó, Nhiên Đăng vác thượng nguyên dậy hư ảnh đột nhiên ngưng thật rất nhiều. Dù sao về phía trước tứ phong ba vị, có nhân hoàng, yêu tộc chi chủ cùng Tây Phương giáo Phật tổ, nhưng ba người này phía sau cũng không có thánh nhân bóng lưng. Như Lai chính là Tây Phương Phật giáo trưởng giáo chí tôn, là nắm bây giờ trưởng vạn Phật chi chủ, sau lưng của hắn chính là sáng lập Tây Phương giáo Tây Phương nhị thánh. Cho nên hắn tứ phong thì tương đương với Tây Phương giáo, tương đương với Tây Phương nhị thánh công nhận, công hiệu lực tự nhiên muốn hùng hậu nhiều hơn. Thân thể xuất hiện mảnh nhỏ không thể làm một tia đung đưa, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Như Lai đi qua, đó là Bạch Mi. Bạch Mi tuy là không phải Tiệt giáo đệ tử, nhưng hắn là Thông Thiên Thánh Nhân Khâm Định Tiệt giáo trưởng kỳ nhân, vị cùng Tiệt giáo trưởng giáo chí tôn. Hơn nữa Bạch Mi bản thân hay lại là Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn. Tuy nói giờ phút này Thục Sơn so với xiển giáo Tiệt giáo như vậy thánh nhân đại giáo còn có chút chưa đủ, nhưng không nghi ngờ chút nào là ở bây giờ thượng giới trong vũ trụ, ngoại trừ vài tòa thánh nhân đại giáo bên ngoài, Thục Sơn Kiếm Tông thế lực tuyệt đối là khổng lồ nhất mấy vị một trong. Quanh thân màu xanh nhạt tiên mang trôi lơ lửng, đây là thượng thanh nói bùa chú. Mặc dù Bạch Mi không tu Tiệt giáo phương pháp, nhưng này Thông Thiên Thánh Nhân truyền xuống thượng thanh đại đạo, hắn tự nhiên không thể nào không tu. Nhàn nhạt như phỉ thúy một loại tiên mang bên trong, Bạch Mi phía sau mơ hồ hiện lên bốn thanh trên dưới trôi lơ lửng lợi kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm vừa ra, toàn bộ trong đại điện đột nhiên giá rét rất nhiều. Một bên nhân hoàng cùng ánh mắt cu ả Di Lặc Phật cũng hơi kinh hãi. Hai người bọn họ một cái chém ra một xác chuẩn thánh, một cái căn bản cũng chỉ là kim tiên. Chu Tiên Tứ Kiếm bàng bạc lực lượng bây giờ đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không phải là tứ thánh không thể phá lực lượng kinh khủng, đủ để cho hai vị này sinh lòng chấn động. Mà so sánh với nhân hoàng Hiên Viên Thị cùng Di Lặc Đông Hoàng Thái Nhất, Như Lai cùng Quảng Thành Tử liền lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Bạch Mi là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế, chuyện này bọn họ đã sớm biết. Giờ phút này đối mặt Chu Tiên Tứ Kiếm bàng bạc khí khái, ba người thực lực cũng đủ để ngăn chặn, tự nhiên lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng hiện ra sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân đã làm xong thủ phong chuẩn bị, nhưng là một giây kế tiếp là một quả toàn thân hỗn độn sắc đầm sâu rong ruổi, tròn trịa vô lậu hạt châu xuất hiện ở Bạch Mi Thiên Linh trên lúc. Vị này nguyên dậy chi chủ dưới chân địa bàn, lại phanh một tiếng bị đem dẫm nứt rồi. Phát hiện dị trạng, Quảng Thành Tử cùng ánh mắt của Như Lai trong nháy mắt thay đổi. hai người ánh mắt đều tại một phần vạn dây chung, phong tỏa ở đỉnh đầu của Bạch Mi cái viên này hỗn độn châu tử trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.